Chương 95. Mẹ chồng chẳng vừa mắt nàng dâu. Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y hơi biến đổi, tràn đầy tức giận, cắn răng nghiến lợi nói: "Tình nghĩa giữa bổn cung và Tiết hoàng hậu không cho phép một người ngoài như ngươi chất vấn. Tại sao nữ nhân này lại biết rõ chuyện những người bên cạnh Tiết phỉ như vậy? Chẳng lẽ..." À, rời ánh mắt đến Thẩm Lưu Nhiễm đang run lẩy bẩy, hoảng sợ núp ở một bên, thoáng chốc dùng mình, nên sớm phải giải quyết nữ nhân điên này mới phải. Động tác nhỏ như vậy, nhưng Vân Tuyết Phi tất nhiên thấy được, khóe miệng của nàng khẽ nâng lên, cười giễu cợt. Là không được phép chất vấn, hay là bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận? Nhìn Vân Tuyết Phi nhếch môi cười mỉa mai, Mộ Dung Thanh Y tức run lên, đáy mắt thoáng qua ánh sáng âm lãnh bén nhọn. Nói vậy, bổn cung đi đoan làm chính, có gì phải hổ thẹn đâu. Một tiếng quát lớn, uy nghiêm kia, khí thế của Hoàng Quý Phi và địa vị biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, nơi nào còn có sự nhu nhược không chỗ dựa. Lúc trước, trang phục chỉnh tề, gọn gàng, bức họa vàng xám trong trí nhớ, thì ra từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ là một vai trong vở kịch này mà thôi. Vân Tuyết Phi không né tránh ánh mắt của Mộ Dung Thanh Y, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ả, hai bên nồng đậm mùi thuốc súng. Một lát sau, cánh môi nàng rốt cuộc mở ra. Hạ Hầu Huyền cưới ngươi làm Hoàng Quý Phi và Tiết Phỉ chết trận xa trường là vào cùng một ngày. Hoàng cung và chiến trường cách xa vạn dặm, muốn truyền tin tức cũng phải đi liên tục 3 ngày 3 đêm. Chẳng lẽ người đã sớm tiên đoán được Tiết Phỉ sẽ chết, cho nên ở cùng một ngày được Hạ Hầu Huyền đón vào Hoàng cung, tính toán sau này thay tỉ muội tốt Tiết Phỉ của ngươi, chăm sóc tốt nam nhân của nàng ấy? Hay là... Nói biết trước chắc chắn không có khả năng. Trên cái thế giới này vốn không tồn tại thần thánh. Nếu quả thật có người như thế, Tiết Phỉ chắc hẳn sẽ không chết. Đáp án nhất định là vế sau. Mặc dù Vân Tuyết Phi không nói tiếp, nhưng liên tưởng đến tình huống lúc đó, người thông minh đều đoán được. Vị Hoàng Quý Phi này lúc còn là tỉ muội với Tiết Hoàng Hậu đã sớm quyến rũ Hoàng Thượng, thừa dịp Tiết Hoàng Hậu bình loạn, lập tức hóa thành tu hú chiếm tổ chim khách. Mộ Dung Thanh Y giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng chấn động. Chuyện này vốn có rất ít người biết, mẫu thân Quan Bạch Nguyệt của ả chính là lo lắng người đời sẽ vì chuyện này mà chỉ trích ả. Và vì củng cố địa vị cho ả, mẫu thân đã tìm một số người tung tin tức ở trên đường, nói dối rằng ngày ả thành thân khác với ngày Tiết Phỉ tử trận. Hơn nữa, còn tìm người tán dương, nói ả bởi vì Tiết Phỉ gửi gắm mới đồng ý để Hoàng Thượng sắc phong, trở thành Hoàng Quý Phi, thay thế Tiết Hoàng Hậu chăm sóc cho Hoàng Thượng. Chiến trường vốn rất xa, người đã chết rồi, vì để vong hồn người chết được thảnh thơi. Tuy dân chúng bi thương, nhưng cũng không truy cứu sâu thêm, cho nên ả thành thân và Tiết Phỉ chết trận cùng một ngày, chuyện này có rất ít người biết tới. Đồng thời bởi vì ả vứt bỏ hạnh phúc của mình, tuân thủ lời hứa với Tiết Hoàng Hậu, càng khiến cho ấn tượng trong lòng dân chúng cao hơn một bậc. Vốn cho rằng chuyện đó cứ như vậy yên lặng trôi qua, nhưng bây giờ lại bị nữ nhân đáng ghét này một câu vạch trần tất cả. Mộ Dung Thanh Y lửa giận cháy hừng hực trong con ngươi, hai tay nắm chặt, giọng nói cơ hồ là từ cổ họng rít lên. Vân Tuyết Phi, ngươi nhất định phải đối nghịch với bổn cung sao? Được, rất tốt, ngươi đừng cho rằng có hộ quốc vương phủ che chở, bổn cung không dám động tới ngươi. Vốn định cho nàng ta sống thêm một thời gian, nhưng dựa theo tình thế trước mắt, mặc dù không tìm được quan hệ của nữ nhân này với Tiết Phỉ, nhưng nàng ta lại biết rất nhiều chuyện của ả và Tiết Phỉ. Nếu để nàng ta sống thêm một ngày là có thêm một ngày nguy hiểm. Ả có cảm giác nữ nhân gọi là Vân Tuyết Phi này còn nguy hiểm hơn cả Thẩm Lưu Nhiễm. Ánh mắt ngưng tụ, tròng mắt đen tối như biển, ngữ khí cực kỳ âm trầm nói: Hộ quốc vương phi, Vân Tuyết Phi, dĩ hạ phạm thượng, bắt lại cho ta, nếu như phản kháng. Ánh mắt của ả dừng lại trên người Vân Tuyết Phi một lát, sau đó run lên lạnh lùng phun ra từng chữ. Giết! Sau lưng, 6 nha hoàn nghe vậy thì đồng loạt. Lao tới định tóm tay của Vân Tuyết Phi, nhưng còn chưa đến được gần người thì trong phòng đã có thêm 5 bóng người khác. Thiên Tầm, Xuân Thủy, Hạ Nhật, Thu Thực, Đông Tuyết xuất hiện ở trong phòng. Không ai nhìn thấy bọn họ xuất hiện như thế nào. Trong mắt 5 người chợt lóe ánh sáng lạnh, tạo thành vòng quay bảo vệ chặt chẽ Vân Tuyết Phi ở trong. 6 người nha hoàn ngừng một chút, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thanh Y. Họ có thể cảm nhận được hơi thở không tầm thường trên 5 người này, bọn họ nhất định là ẩn vệ của vương phủ. Nhưng Mộ Dung Thanh Y mặc kệ,

cuối cùng rời ánh mắt quan tâm lên người Vân Tuyết Phi nói, vậy chúng thuộc hạ đi xuống trước, bất kỳ lúc nào chủ tử người có việc cứ gọi, chúng ta sẽ lập tức tới. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, sau đó tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người, nàng và Ngũ Trà. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngũ Trà đứng sau lưng Vân Tuyết Phi, kiềm nén thật lâu. Thái Phi đó thật sự quá đáng, bộ dáng thì xinh đẹp đó, nhưng nhân phẩm lại chẳng ra gì, còn muốn xúi giục cô ra hưu tiểu thư, quá đáng ghét mà. Đi ngủ thôi. Vân Tuyết Phi thốt ra mấy chữ, ánh mắt sâu kín, nhìn không ra bên trong đang suy nghĩ gì. Ngũ Trà nghe thấy đáp án ấy liền mất hứng, dở môi trách cứ. Tiểu thư, lúc này mà người còn có tâm trạng nói dỡ nữa. Thì có thể làm sao đây? Bà ấy không thích ta cũng không còn biện pháp. Chẳng lẽ bây giờ ta ở đây đau đầu, bà ấy lập tức đổi tính thích ta? Vân Tuyết Phi mở miệng lần nữa, giọng nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Ngũ Trà cảm thấy vô cùng lo lắng. Từ lúc ra khỏi vương phủ, Mộ Dung Thanh Y ngồi trong kiệu vẫn chưa hết đắc ý. Hôm nay thật đúng là vui vẻ, không chỉ bắt được Thẩm Lưu Nhiễm, còn khiến Vân Tuyết Phi ngậm bồ hòn. Đã biết giữa hai mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn, như vậy về sau, cần phải thường lui tới một chút. Nàng đưa tay vén màn kiệu trước, liếc mắt nhìn đường cái cực kỳ náo nhiệt, sau đó chuyển mắt nhìn Thẩm Lưu Nhiễm ở sau lưng. Chỉ cần giải quyết nàng ta, sau này không còn phải nơm nớp lo sợ nữa rồi. Đột nhiên cỗ kiệu nảy lên, rồi rơi mạnh xuống đất. Dân chúng xung quanh bắt đầu hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, miệng la hét, giết người rồi, chạy mau. Trong nháy mắt, đường phố vốn người đến người đi tấp nập bỗng trở nên vắng tanh. Đột nhiên có tiếng đánh nhau kịch liệt truyền vào. Ngay sau đó một nha hoàn khẩn trương chạy tới vén rèm lên gấp giọng nói, nương nương có mai phục, nhanh đi theo nô tỳ. Không để ý bao nhiêu, mặc cho nha hoàn kéo mình ra khỏi kiệu, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn, rất nhiều hắc y nhân đào kiếm lạnh lẽo tấn công nha hoàn bên cạnh. Nương nương đi phía này. Một nha hoàn sau đó dẫn Mộ Dung Thanh Y định thừa dịp đánh nhau hỗn loạn không ai chú ý để chạy trốn. Nhưng lời vừa dứt, một luồng ánh sáng lạnh bay vút qua, một người áo đen đã nhìn thấy bọn họ, lập tức tiến hành công kích. Ngay sau đó có thêm vài người gia nhập cuộc chiến. Mộ Dung Thanh Y không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi mà đã gặp phải mấy lần ám sát như vậy. Vốn mang theo 8 nha hoàn ra ngoài, thoáng cái đã chết mất 2, toàn thân như chìm vào đáy cốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ chẳng còn mạng mà hồi cung. Trong giờ phút hỗn loạn, làm gì có ai quan tâm đến Thẩm Lưu Nhiễm. Nàng ta vốn đang tuyệt vọng, lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Trái tránh, né phải, chạy tới chỗ an toàn ở bên ngoài. Không biết qua bao lâu, chém giết vẫn tiếp tục như trước. Âm thanh đao kiếm giao nhau chợt trở nên mãnh liệt cùng lẫn lộn. Hai tỷ muội nha hoàn đứng ở góc tường khi nãy, không phục tùng mệnh lệnh của Mộ Dung Thanh Y. Nhưng hiện tại, bọn họ phụ trách bảo vệ an toàn của Quý Phi. Nếu Quý Phi xảy ra mệnh hệ gì, bọn họ và ngay cả người nhà cũng đều không thoát khỏi trách nhiệm, chỉ có thể dốc toàn lực ra để bảo vệ Quý Phi. Một vệt sáng chợt lóe, ánh mắt lạnh lẽo khát máu của người áo đen, máu tươi lan tràn khắp mặt đất. Mộ Dung Thanh Y hoảng sợ trợn to mắt, thời khắc lưỡi đao sắc bén sắp chém vào trên người mình, sợ hãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử thần đến. Nhưng đau đớn cũng không đến như dự đoán, chỉ có một dòng dung dịch nóng hổi phun trào ở trên mặt, ngay sau đó là mùi máu tươi tràn ngập, khiến cổ họng cuồn cuộn muốn ói. Cẩn thận hí mắt, đợi nhìn thấy người áo đen vốn đang giơ kiếm, ngực đã bị một thanh kiếm cắm vào, máu không ngừng chảy ra, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt trợn ngược, sau đó ngã ầm xuống đất. Thích khách chết rồi, vậy sẽ không phải chết nữa. Trong lòng một trận vui sướng, vội vàng mở mắt ra theo âm thanh nhìn sang, nhìn thấy một người áo đen từ từ giảm bớt. Một đám người mặc thường phục, kiếm trong tay cua múa như du long, vô cùng quen thuộc. Đó là hộ vệ của Hạ Hầu Huyền, kiếm đến chỗ nào thì nơi đó giàn giụa máu tươi. Nhưng lại không còn sợ nữa, ngược lại cảm thấy rất an tâm. Đột nhiên một trận vó ngựa truyền tới, tiếp theo có vô số tiếng bước chân chỉnh tề vang rộ chạy tới bên này. Không lâu sau, khuôn mặt như đao khắc của Hạ Hầu Huyền xuất hiện trong tầm mắt Mộ Dung Thanh Y, vẫn là hắc bào kéo dây cương, đang kẹp bụng ngựa phi tới. Đi theo sau là từng hàng binh sĩ mặc áo giáp màu bạc, uy phong biết bao nhiêu. Tiếng ngựa hí cao hút vang rội bầu trời. Hạ Hầu Huyền ghìm cương ngựa, lạnh lùng nhìn xung quanh.

Mộ Dung Thanh Y sửng sốt, ánh mắt nhìn về Hạ Hầu Huyền tràn ngập kinh hoàng, từ từ chôn vùi ánh sáng hy vọng trong nháy mắt, rồi sau đó cúi đầu che giấu hốc mắt ửng đỏ của mình, dùng âm thanh bé không thể nghe nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ muốn cùng nhau trở về với ngươi." Mộ Dung Thanh Y, rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì? Ánh mắt sắc bén của Hạ Hầu Huyền giống như muốn nhìn vào chỗ sâu trong đáy lòng của Mộ Dung Thanh Y, xem xét mãnh liệt, khiến cho nàng ta không có chỗ ẩn núp. Hay cái chết của Phỉ Nhi có liên quan với ngươi? Không, không phải là ta. Ta chưa từng muốn để cho nàng ấy chết. Mộ Dung Thanh Y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ khoát tay phủ nhận. Hoàng thượng, chính là nữ nhân này đã hại chết hoàng hậu. Ánh mắt Thẩm Lưu Nhiễm như mũi tên găm ở trên người Mộ Dung Thanh Y, nhìn nữ nhân thường ngày làm mưa làm gió, lúc này lại lo lắng hoảng sợ như một con thú bị săn đuổi, trong lòng nàng ta rất sung sướng. Không, người nói dối. Hoàng hậu không phải do ta hại chết, không phải, tiện tỳ ngươi, người dám vu oan cho ta. Mộ Dung Thanh Y sợ hãi thét chói tai, ánh mắt muốn ăn thịt người khóa ở trên người Thẩm Lưu Nhiễm, không để ý tới hình tượng, trực tiếp nhặt kiếm mang máu tươi dưới chân lên, ánh mắt hung ác đâm về phía Thẩm Lưu Nhiễm. Ngăn nàng ta lại. Hạ Hầu Huyền lạnh lùng hạ lệnh, trong mắt hàm chứa lửa giận đủ để hủy thiên diệt địa. Đối với hành vi vô liêm sỉ của Mộ Dung Thanh Y lúc trước, hai người nha hoàn gần nhất vừa nghe ra lệnh vội vàng tiến lên. Hai người đánh rơi kiếm trong tay Mộ Dung Thanh Y, sau đó kiềm chế nàng ta dễ như trở bàn tay, giải đến một bên. Tiện tỳ, bổn cung là chủ tử của các ngươi, còn không mau thả bổn cung ra. À không ngừng dãy dụa hô hào, muốn chạy trốn, lại càng không quên quét ánh mắt ác độc về phía Thẩm Lưu Nhiễm. Ta với ngươi có thù gì? Sao ngươi phải hại ta như vậy? Trong mắt Thẩm Lưu Nhiễm khẽ mang theo vẻ điên cuồng, đưa tay chỉ thẳng về phía nữ nhân có vẻ mặt trắng bệch kia. Chính là nàng ta, cho nô tỳ một chai thuốc mê, bảo nô tỳ cần phải cho hoàng hậu uống trước khi người ra chiến trường. Đợi đến thời điểm đối chiến, dược hiệu phát tác, hoàng hậu không sức lực phản kháng, liền cho kẻ địch có cơ hội thừa dịp giết chết. Ngươi nói dối, ta không có, không có. Mộ Dung Thanh Y dãy dụa càng kịch liệt hơn, ả rất muốn xé nát cái miệng của nữ nhân này. Vốn đã có suy đoán, lúc này lại được chứng thực, trái tim của Hạ Hầu Huyền như bị bóp nghẹt, đau đớn khó có thể dùng lời để diễn tả được. Hắn cố định ánh mắt tàn nhẫn ở trên người Mộ Dung Thanh Y, nghĩ đến thường ngày Phỉ Nhi đối xử với ả tốt như vậy, ả lại vẫn có thể leo lên giường của mình. Còn có chuyện gì mà ả không làm ra được chứ? Trước kia mắt hắn bị mù, thế nhưng cho rằng một nữ nhân ác độc như vậy lại là một kẻ nhu nhược, cần người bảo vệ thương tiếc. Nhưng người thật sự cần được bảo vệ là Phỉ Nhi của hắn, vậy mà hắn lại tự tay dâng cơ hội cho người ta hãm hại nàng. Mộ Dung Thanh Y, ngươi còn lời gì để nói? Âm thanh âm trầm giống như ác quỷ bỏ ra từ tầng cuối cùng của địa ngục, khiến toàn thân Mộ Dung Thanh Y như tiến vào hầm băng. Ả chấn định lại, ánh mắt van xin nhìn về phía Hạ Hầu Huyền, âm thanh tràn đầy bi thương cầu khẩn. Hoàng thượng, người phải tin ta. Phỉ Nhi là tỷ muội tốt của ta, đối xử với ta tốt như vậy. Mặc dù ta ghen tị, muốn gả cho ngươi, nhưng ta chưa từng muốn hại chết nàng ấy. Hoàng thượng, chính là nữ nhân này dùng muội muội của nô tỳ để uy hiếp, ép nô tỳ bỏ thuốc cho hoàng hậu. Thẩm Lưu Nhiễm giật đầu thật mạnh trên đất, từng giọt nước mắt theo gương mặt ướt nhẹp ở trên mặt đất. Âm thanh của nàng ta nghẹn ngào không lưu loát. Hoàng thượng, cho dù người cam kết nạp nàng ta làm phi, nhưng nàng ta vẫn không yên lòng, lo lắng chỉ cần hoàng hậu quay trở về sẽ uy hiếp đến địa vị của nàng ta. Buổi tối trước khi xuất chinh, hoàng thượng nghỉ ở chỗ hoàng hậu, nàng ta đã tìm tới nô tỳ, dùng muội muội thất lạc nhiều năm của nô tỳ để uy hiếp, để nô tỳ bỏ thuốc cho hoàng hậu. Quanh người Hạ Hầu Huyền kết thành một tầng hàn băng, sắc mặt biến thành trắng bệch, bi thương tràn đầy. Trời đất quét qua mi mắt hắn, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Y, hận không thể lập tức chặt ả thành trăm mảnh. Mộ Dung Thanh Y đã hoàn toàn không biết phải nói gì, ả có thể cảm thấy thù hận mãnh liệt rơi vào trên người mình, ả ngừng dãy giụa, cúi đầu thật thấp, hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể nể tình nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân mà tha cho ả một cái mạng. Hoàng thượng, nô tỳ còn có chuyện muốn nói với người. Nhưng ta chỉ có thể nói chuyện này cho một mình ngay. Thẩm Lưu Nhiễm ngẩng đầu lên, bởi vì vừa mới giật đầu, trên trán đã bê bết vết máu, theo gương mặt chảy xuống. Nhưng nàng ta lại không hề cảm giác được, cố chấp nhìn chằm chằm Hạ Hầu Huyền nói. Đây là di ngôn của tiểu thư nhà ta.

ta có chút không thoải mái, đi nghỉ trước đây. Thiên Tầm nhìn Vân Tuyết Phi, trong lòng đột nhiên lo lắng, mím môi nói, thuộc hạ đi xuống trước, nếu như Vương Phi có chuyện thì cứ gọi, đám Xuân Thủy chờ ở ngoài cửa. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, khẽ mở mắt nói một câu với Thiên Tầm, cảm ơn. Bóng đêm dày đặc, một vầng trăng non bắc ngang nhô lên cao, vẩy xuống hoàng cung nguy nga lộng lẫy, một ánh sáng mông lung. Những thứ đồ này cũng có thể bưng lại cho bổn cung ăn, các người thật là to gan. Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y tức giận, hất rơi khay thức ăn trong tay nha hoàn. Một tiếng bịch, bát sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, thức ăn rải đầy đất, nha hoàn khẩn trương run lẩy bẩy. Một nam nhân mặc quần áo thị vệ cấm quân bên cạnh, đưa tay vẫy lui nha hoàn. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người là hắn và Mộ Dung Thanh Y, ánh mắt hưng phấn của hắn ta quét toàn thân cao thấp của Mộ Dung Thanh Y một lần, gương mặt trong trắng, lộ hồng này, da thịt như ngọc tản ra bóng sáng, mê người giữa ánh đèn lờ mờ, bụng dưới của hắn như đốt một cây đuốc. Hắn ta giả vờ khó xử, khóe miệng khẽ nâng lên, cười lấy lòng nói, nương nương không ăn là chuyện nhỏ, thân thể nương nương đói bụng chính là chuyện lớn, hiện tại không so được với trước kia, nơi này là lãnh cung, nương nương vẫn nên ăn một chút, chờ sau khi hoàng thượng tỉnh lại, nương nương nhận sai, nói không chừng liền được dọn về Chiêu Phượng cung. Loại đồ ăn heo chó không thèm này, ngươi lại bưng cho bổn cung ăn. Chờ bổn cung trở lại Chiêu Phượng cung thì người đầu tiên không buông tha chính là ngươi. Mộ Dung Thanh Y chừng mắt liếc nam nhân bị ổi đang xoa xoa tay trước mặt, ánh mắt soi đói cản rỡ tuần tra tới lui trên thân thể mình, rồi nuốt nước miếng một cái, làm sao ả lại không biết. Nam nhân hâm mộ đó là chuyện tốt, nhưng bị một nam nhân không có địa vị, bộ dạng xấu xí, răng phàng khè, trắng trợn nhìn ngắm chăm chú như vậy, Mộ Dung Thanh Y cảm thấy hết sức bị sỉ nhục. Đợi trở về Chiêu Phượng cung, điều đầu tiên chính là sẽ moi mắt của hắn ra. Thị vệ vốn muốn tranh thủ thiện cảm của mỹ nhân, nhưng nụ cười trên mặt cũng không nhịn được nữa. Hắn ta xuất thân cường đạo, sau khi hoàng thượng lên ngôi, hắn ta tới đúng lúc, thông qua tầng tầng quan hệ tốn rất nhiều tiền, mua thị vệ giúp hắn ta vào trong cung làm việc, còn tẩy trắng hộ tịch cho hắn. Lần đầu tiên Mộ Dung Thanh Y vào cung, bộ dạng nhu nhược kia khiến cho lòng hắn ta như bị mèo cào, nhưng ngại vì nữ nhân này được hoàng hậu nâng đỡ, hắn ta không dám lộn xộn, chỉ có thể nhìn từ xa, tháo gỡ dâm ý. Sau này hắn ta phát hiện nữ nhân này chiếm đoạt nam nhân của hoàng hậu. Hắn ta cảm thấy thì ra nữ nhân đều là cùng một dạng, nhất là một lần tình cờ thấy nữ nhân này nhẹ nhàng nhảy múa vì hoàng thượng, như một con bướm bướm kiêu ngạo bay vào trong lòng của hoàng thượng. Hắn từng nghĩ sẽ phải chiếm được nữ nhân này, thế nhưng sau đó nữ nhân này đã trở thành hoàng quý phi, nữ nhân hoàng thượng độc sủng ở hậu cung. Hắn ta có tắc tâm nhưng không có tắc đảm, chưa từng nghĩ tới có một ngày như vậy nàng ta lại lặng lẽ đứng ở trước mặt mình, cho mình cơ hội. Nhìn ánh mắt giận dữ, hắn ta cảm thấy trái tim cũng đã tê dại rồi, nhưng câu nói kia phun ra từ trong miệng của mỹ nhân, hắn ta đột nhiên di chuyển bước chân, từng bước đến gần Mộ Dung Thanh Y, giọng nói hơi mang theo u ám nặng nề. Quý phi nương nương, ta nể mặt ngươi mới tôn xưng ngươi một tiếng như vậy, khi còn không biết xấu hổ mà lên mặt, tự thật sự cho rằng mình đang ở đâu? Mộ Dung Thanh Y vốn cậy vào chính mình còn là hoàng quý phi, sau lưng có thừa tướng Mộ Dung phủ nâng đỡ, cho dù đến lãnh cung, những nô tài này cũng không dám bạc đãi mình. Lúc này nhìn thấy mặt nam nhân tràn đầy dâm tà đi về phía mình, lãnh cung to lớn như vậy, lại chỉ có một mình và hắn ta, trong lòng mới bắt đầu cảm thấy không ổn, trên trán thấm khẽ mồ hôi lạnh, ánh mắt hốt hoảng, lùi về phía sau từng bước. Hiện tại, toàn bộ dân chúng đại hạ đều biết Mộ Dung Thanh Y ngươi lợi dụng tình cảm của Tiết Hoàng hậu, tranh đoạt nam nhân của người, táng tận lương tâm, bỏ lên giường của hoàng thượng, còn trơ trẽn hơn so với kỹ nữ, vốn là nữ thần trong lòng mọi người, hiện tại chỉ sợ ngay cả cứt thối trong hầm cầu còn không sánh được. Ngươi còn dám làm bộ làm tịch với lão tử? Lão tử coi trọng ngươi, chính là phúc khí của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hắn ta cũng không lo được nhiều như vậy nữa. Hôm nay hắn cầm 10 lượng bạc đổi cơ hội đưa cơm lần này với Trương Công Công, bạc này cũng không thể phí phạm. Dù sao, hắn ta cũng phải ăn hết nữ nhân trước mắt này. Ngươi không được tới đây. Ta chính là hoàng quý phi, là nữ nhân của hoàng thượng. Ngươi dám như thế đối với ta? Ta muốn hoàng thượng thiến ngươi. Mộ Dung Thanh Y phản ứng cực nhanh, trốn sói bổ nhào, à rụt bả vai một cái, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, toàn thân không ngừng được run rẩy, khóe miệng run run. Ha ha ha ha, Người nào không biết hoàng thượng còn hôn mê bất tỉnh cho tới bây giờ, sau này tỉnh lại được hay không vẫn còn là một ẩn số. Thiến ta, đó là chuyện hoang đường. Thực thời thì nhanh chóng bò tới đây cho lão tử, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Hôm nay lão tử nhất định phải nếm thử tư vị nữ nhân của hoàng thượng là cái dạng gì. Trên mặt hộ vệ kia lộ ra vẻ mong mỏi, trong giọng nói ẩn chứa tả dần bỡn cợt. Mộ Dung Thanh Y kêu to chạy ra cửa, người tới, cứu, cứu mạng, cứu bổn cung. Còn chưa tới cửa, đột nhiên một hơi thở khó người bao phủ lấy. Ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo giật ả lại, tàn nhẫn ghi chặt ả trong ngực. Lúc Mộ Dung Thanh Y còn chưa kịp phản ứng, một tay hắn đã bế ngang người đi tới bên giường lớn, trong miệng thả ra tiếng cười kinh người. A, ngươi, bổn cung, buông bổn cung ra, buông ra. Cả thân thể Mộ Dung Thanh Y dãy giụa, muốn thoát khỏi ma chảo, nhưng hơi sức của nữ nhân có hạn, làm sao là đối thủ của nam nhân đã từng là cường đạo. Đột nhiên thân thể bị vứt lên, tiếp đó rơi vào trên giường cứng, bị ném đến váng đầu mất phương hướng. Ngay sau đó, y phục trên người xoẹt một tiếng, từng món bị bóc ra khỏi thân thể. Vải rách ném trên đất, một hồi lạnh lẽo ập tới. Ả mới phát hiện, thân thể chỉ còn lại cái yếm và quần lót. Nhìn trong mắt nam nhân xấu xí tràn đầy nhục dục, ả hốt hoảng thụt lui về phía sau. Trong miệng không tự chủ kêu lên, Bá Luân, cứu, cứu ta, Báo Lân, chàng đang ở đâu? Mỹ nhân, ta tới đây, hưởng thụ đi, ta sẽ rất nhẹ đấy. Nói xong, hắn bổ nhào tới, mạnh mẽ đè Mộ Dung Thanh Y ở dưới thân, hít vào một hơi mà cảm thán. Còn mẹ nó chứ, nữ nhân này thật sự là một cực phẩm, nữ nhân của hoàng thượng, đúng là cực phẩm mà. Đôi bàn tay bọc đầy nốt chai thật dày, mạnh bạo, xoa nắn thân thể mềm nhũn, hung hăng nhéo vài cái, thật sự rất trơn, rất mềm. Dùng sức nhéo một chút là có thể nặn ra nước. Hắn ta nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, vuốt ve một hồi, nhất là bộ vị nhạy cảm này, bóp cho Mộ Dung Thanh Y đau đớn không chịu nổi. Cảm giác sỉ nhục và cảm giác buồn nôn bao phủ lấy ả. Ả không ngừng dãy giụa kêu gào, buông ta ra, tên cầm thú này, buông bổn cung ra, bổn cung là hoàng quý phi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, Bá Luân, Bá Luân. Ả càng dãy giụa, trước ngực càng lay động lợi hại, còn trắng lóa. Ánh mắt sáng rõ của thị vệ sinh đau, nước miếng cũng không ngừng chảy ra. Vội vàng cúi đầu xuống, đầu tựa vào trong thân thể nàng ta, nhẹ nhàng ngửi, hôn, gặm, miệng đầy mùi thơm, hận không thể lập tức nuốt toàn bộ nữ nhân trước mặt vào trong bụng, không để lại mảnh nào. Cắn xé như dã thú như vậy, khiến cho ả càng thêm khổ sở khó chịu, nước mắt của ả không cầm được chảy xuôi, không biết qua bao lâu, hạ thân bị xâm chiếm thô bạo, ả bỏ qua phản kháng. Như một con rối mặc cho người kia, muốn làm gì thì làm. Đêm đã rất khuya, trăng sáng dần dần bị giấu kín ở trong tầng mây. Trên bầu trời đen đậm một vùng, không có một ánh sao. Vân Tuyết Phi bỗng nhiên mở mắt ra ngồi dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Vừa rồi nàng giống như nhìn thấy một đôi mắt nhuốm máu bốc lên ánh sáng hận thù trong đêm đen của Mộ Dung Thanh Y, chăm chú nhìn nàng chằm chằm. Đột nhiên bên cạnh khẽ động, Tư Nam Tuyệt cũng ngồi dậy, đưa tay ôm nữ nhân có sắc mặt trắng bệch vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ. Âm thanh có ấm áp và cưng chiều. Chỉ là ác mộng, không phải thật. Ta ở nơi này, đừng sợ. Âm thanh dịu dàng trấn an trái tim sợ hãi của Vân Tuyết Phi trong nháy mắt. Nàng đưa tay ôm chặt lấy Từ Nam Tuyệt, vùi đầu xích sao vào trong ngực hắn, hấp thu ấm áp. Âm thanh lo lắng nói thật nhỏ. Chàng có chuyện gì gạt ta không? Chương 99, Tuyệt không bỏ vợ. Trong viện yên ắng, ban đêm gió thổi khe khẽ làm trong phòng mang theo hương hoa thoang thoảng thấm vào ruột gan. Vân Tuyết Phi có chút buồn buồn, oán trách ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt nói, tại sao mẫu phi của chàng nói có thể khiến chàng bỏ ta bất cứ lúc nào? Nàng nghĩ Mộc Thanh Lan nói như vậy, nhất định là có lý do của bà ta. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy rất bất an. Cảm xúc phức tạp xuất hiện thoáng qua trong mắt Tư Nam Tuyệt, hắn xoa xoa gò má Vân Tuyết Phi. Đầu ngón tay chứa đựng yêu thương vô hạn, giọng nói dịu dàng trong đêm tối càng lộ vẻ thanh u. Cả đời này, ta chỉ cưới một thê tử là nàng, tuyệt đối không bỏ vợ. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng cũng đủ làm tan chảy trái tim của tất cả nữ nhân trên thế gian này. Khóe miệng Vân Tuyết Phi cong cong, nhỏ giọng đáp. Đáp án coi như tạm chấp nhận, trước bỏ qua cho chàng. Có những lời này như vậy là đủ rồi, chỉ cần hắn không buông tay nàng, khó khăn hơn nữa, nàng cũng nguyện ý cùng hắn tiến đuổi.

Hôm nay nơi này không có ai, nô tài nguyện ý phục vụ nương nương lần nữa. Gương mặt Vương Nhị tràn đầy dâm tà, chăm chú nhìn vào da thịt như ngọc kia, tưởng tượng có thể được vuốt ve nó. Mười ngón tay của hắn liền kích động. Cút, người cút cho bổn cung. Bổn cung là nữ nhân của hoàng thượng, người dám cường bạo bổn cung, bổn cung phải nói cho hoàng thượng biết, đưa người đi xử tử. Trong mắt Mộ Dung Thanh Y bắn ra ánh sáng kiều hận, cả người dán thật chặt vào thành thùng nước, không ngừng run rẩy kéo theo mặt nước gợn sóng li ti. Nương nương, cho đến bây giờ mà ngươi còn không biết rõ tình hình ư? Hiện tại hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có thời gian quan tâm tới ngươi. Mà cho dù có tỉnh, nếu biết ngươi đã vui vẻ với nô tài, thì sẽ càng thêm không cần người đàn bà dâm đãng như ngươi. Ngươi nên ngoan ngoãn thuận theo nô tài, để cho nô tài phục vụ tốt cho nương nương. Chờ hoàng thượng tỉnh rồi, nô tài lập tức rời khỏi, đợi nương nương trở lại Chiêu Phượng Điện. Cũng đừng quên sự nỗ lực cày cấy của nô tài đấy. Vương Nhị đi tới bên cạnh thùng tắm, từ trên cao nhìn xuống gương mặt hoang mang sợ hãi của nữ nhân, bên dưới là nước, mơ hồ kia, nơi đẫy đà như ẩn như hiện. Lòng hắn lại như bị móng vuốt mèo gãi ngứa. Hiện tại, ruột của Mộ Dung Thanh Y cũng đã biến thành màu xanh. Ả yêu Hạ Hầu Huyền, nhưng Hạ Hầu Huyền lại không yêu ả, cơ thể tuyệt mỹ của ả. Hạ Hầu Huyền cũng chỉ dùng qua có một lần, ngay cả Quan Bá Luân một lòng một dạ với ả cũng chưa từng đi quá giới hạn. Mặc dù chuyện kia nên làm đều đã làm, nhưng một bước cuối cùng ả từ đầu đến cuối vẫn chưa cho hắn. Sớm biết bị nam nhân ghê tởm như vậy dâm ô, trước đó ả sẽ không làm kiêu dâng hiến thân thể cho Bá Luân, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Vương Nhị giơ tay hua hua trong nước, tạo lên vài đường sóng gợn. Đôi mắt Mộ Dung Thanh Y càng thêm chăm chú nhìn vào bàn tay kia, chỉ sợ hắn vượt qua khuôn phép. Dù biết hôm nay chạy sẽ không thoát, nhưng ả không cam tâm. Bá Luân, chàng ở đâu? Ta rất sợ, ta rất nhớ chàng. Càng sợ cái gì thì cái đó lại càng tới nhanh. Một bàn tay sần sùi nắm được thân thể của nàng, mặc cho vết thương hôm qua vẫn còn. Hôm nay hắn cũng không chút thương tiếc, xuồng xã nắn bóp Mộ Dung Thanh Y, khiến chân mày ả nhíu chặt, sợ sệt di chuyển người, định tránh né bàn tay dâm loạn kia. Nương nương, người thích chứ? Vương Nhị càng kéo, càng hừng phấn, càng thêm tăng nhanh động tác. Hoàng cung này, thật đúng là địa phương tốt. Nữ nhân của hoàng thượng đúng là cực phẩm. Cút ngay, cút ngay! Mỗi một cái vuốt ve đó, Mộ Dung Thanh Y đều thét chói tai, trong mắt có khuất chục cùng khổ sở. Người nhớ kỹ cho bổn cung, chỉ cần ta được trở lại Chiêu Phượng Điện, nhất định sẽ thiến chết tên khốn kiếp nhà ngươi. Thiến hắn, ha! Vương Nhị không ngừng dùng sức, nhìn thấy trong mắt Mộ Dung Thanh Y đều là thù hận. Hắn dùng mình một cái, chẳng qua mỹ nhân trần truồng ở trước mặt mình như món ngon đang chờ mình thưởng thức. Hắn cũng chẳng quan tâm cái gì về sau, lập tức kéo Mộ Dung Thanh Y từ trong nước ra, giữ chặt tay ả, lôi tới trước mặt, trong nước dục hỏa thiêu đốt. Hắn khàn giọng nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thanh quỷ cũng phong lưu. Nếu nương nương đã nói như vậy, nô tài có thể thừa dịp hiện tại xài cho đủ vốn. Các bạn vừa nghe xong phần 18 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi qua giọng đọc của Totoro-chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn. Like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Totoro. Cũng đừng quên đăng ký và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.